Cơn lốc Yakuza, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 172. Tiếp đó liền nghe tiếng hai quẻ trứng vỡ nát. Đồng thời còn có tiếng kêu gào thảm thiết tột cùng của Ngụy Hàn Siêu. Công tử, Dương Thiện Tề vội vã dìu Ngụy Hàn Siêu dậy. Lý Hàng lúc này nhìn Dương Thiện Tề, lạnh lùng nói một câu. Anh cũng khá đấy, ít nhất còn có chút lương tâm, sau này có khó khăn gì có thể đến tìm tôi. Nói xong, Lý Hàng quay người bỏ đi. Dương Thiện Tề nhìn theo bóng lưng của Lý Hàng la lên. Anh là ai? Tôi, Lý Hàng khựng lại, lạnh lùng nói. Lý Hàng, hóa ra anh ta chính là Lý Hàng, người đã xử gọn ba anh em nhà Lôi Vũ Giáp. Dương Thiện Tề tái mặt nhìn Lý Hàng dần dần đi xa. Cho dù là đứng sau lưng Lý Hàng hắn cũng không có gan đánh lén. Người này quá mạnh, anh ta giống như đỉnh núi cao 9 tầng mây, cao đến mức ngẩng đầu nhìn lên cũng không cách nào nhìn thấu. Chưa đến một ngày, Ngụy gia đã bị đánh lui toàn bộ thế gờ động ngầm ở Giang Châu đều trở nên chấn theo đó à, tên tuổi của Lý Hàng bùng nổ như sấm sét trong thế giới ngầm ở Giang Châu. Trong khi tin tốt lành truyền đi khắp thế giới ngầm ở tỉnh thành, đồng thời còn có một tin xấu ập đến. Đao gia bệnh nặng, lần này bệnh tình thật sự nguy kịch, thậm chí ông ấy đã từ bỏ điều trị, lặng lẽ nằm trên tầng cao nhất của hội quán Kim Đao. Các đại ca của thế giới ngầm ở Giang Châu đều đến thăm. Đứng tựu đông đủ ở hành lang chờ đợi Đao gia gọi vào. Trong lúc chờ đợi, không ít người thì thầm to nhỏ. Lần này e rằng Đao gia không qua khỏi ải này, anh nói xem thế giới ngầm ở tỉnh thành sau này sẽ do ai gánh vác đây. Còn phải nói sao, đương nhiên là Lý Hàng ở Ninh Châu rồi, bây giờ có đại ca nào ở Giang Châu có thể sánh với hắn ta chứ? Tôi nghe nói bây giờ toàn bộ thế giới ngầm ở Ninh Châu như một tấm sắt, một con muỗi cũng không lọt vào. Được, lại thêm một đại ca khẽ nói. Các anh vẫn chưa biết gì ư, lúc trước Lý Hàng có giao đấu với Diêu Tiểu Thư, Diêu Tiểu Thư đã thua đói. Cho nên theo quy tắc bây giờ Diêu Tiểu Thư đã là người của Lý Hàng. Đám người bên cạnh ngưỡng mộ phụ họa theo, có thể cưới được Diêu Tiểu Thư về nhà cũng là phúc phận kiếp trước tích được. Nghe nói tên Lý Hàng này lưng hùm vai gấu, thân cao hơn 2 mét, người giống như tháp sắt ấy. Bậy bạ, em trai tôi nói, Lý Hàng nhìn rất đẹp trai tuấn tú tiên phong đạo cốt, giống hệt như tiên nhân từ thời cổ đại bước ra vậy. Nói bậy gì đó, em trai tôi từng nhìn trộm Lý Hàng, nó nói Lý Hàng nhìn rất bình thường, vứt ở ven đường chẳng ai nhận ra hắn. Khi mấy vị đại ca suýt đánh nhau vì ngoại hình của Lý Hàng. Đầu kia hành lang vang lên tiếng bước chân, lúc này tất cả các đại ca của thế giới ngầm đồng loạt quay lại nhìn. Chỉ thấy bên kia hành lang, một người đàn ông đang ngậm cây kẹo mút bảy sắc cầu vồng. Anh ta mặc một bộ quần áo bình thường đến độ vứt lề đường cũng chẳng ai nhận ra. Dáng người anh ta rất cao, nhưng không quá 2 mét. Vóc dáng anh ta cân đối, tuy không xem là tiên phong đạo cốt nhưng lại có một thần thái siêu phàm thoát tục. Nhưng những thứ này chỉ là bề ngoài của anh ta, cơ thể anh ta có một cái gì đó mà người thường không có được. Lạnh lùng, Hứa Hạo Nhiên bám sau Lý Hàng, lén lút quay sang nhìn Hứa Mộc Tình. Chị có phát hiện anh dày càng ngày, càng lạnh lùng không? Tài Lý Hàng khế động đậy quay lại nói với Hứa Hạo. Nhiên, lúc nãy anh nói với quản lý của công ty giải trí rồi, mai mốt gì đó sẽ cho em đóng một bộ phim tên là Tình Tình đưa anh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn anh còn đặc biệt mời một con tinh tinh cái nặng 200 kg đến làm nữ chính cho em. Anh rể, em sai rồi. Tìm đâu ra một anh rể anh minh thần vũ cao to mạnh mẽ, mặt hoa da ngọc, chân mày tao nhã, tiên phong đạo cốt, sáng hơn cả trăng sao trên trời. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lý Hàng đưa Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên đến phòng của Đao gia. Vốn dĩ Lý Hàng không muốn đến, nhưng Đao gia đặc biệt sai Điền Minh Cường mang một tập tài liệu đến tận tay Hứa Mộc Tình. Hóa ra công ty giải trí điện ảnh mà Hổ gia nói là do hai người họ hợp tác xây dựng, Đao gia có một nửa cổ phần trong đó. Đao gia lặng lẽ nằm trên giường, mặt ông tái nhợt gần đất xa trời, dường như trong thời gian ngắn đã già đi mười mấy tuổi. Đao gia kêu Diêu Nhược Nam tách Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên ra ngoài. Cách chương.